Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 610, 610 thật giỏi. Valencia Aima hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Cái này phạm quy quá không nên. Cho dù Gattuso xúi dục tiến công thì phải làm thế nào đây đâu? Chỉ bất quá vừa qua hơn nửa trận khu vực mà thôi. Aima vẫn là tuổi trẻ, khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm. Tại khẩn trương như vậy kịch liệt tranh tài bên trong, hắn có rất nhiều lần phạm quy nhìn qua là tích cực phòng thủ, lại hoàn toàn không cần thiết. Nhưng chúng ta suy nghĩ một chút, cầu thủ ở thời điểm này tinh thần áp lực. Hẳn là thông cảm Aima, hắn chỉ có 21 tuổi. Cooper ở bên sân không cùng trọng tài thứ tư lý luận, bình tĩnh mà xem xét. Cái kia phạm quy cho thẻ vàng không có bất luận cái gì tranh luận. Dù sao vào tay rồi. Lúc này hắn nếu là đi tìm trọng tài tổ kháng nghị, rất có thể sẽ dao động Valencia quân tâm, khiến cho Valencia trên trận đội viên nhìn thấy cảm thấy đội bóng bị bất công, ủy khuất hoặc kiềm chế, đều sẽ để đội bóng mất lý trí. Cooper lập tức thay người. Jukic ra sân, thay đổi rồi Sanchez. Valencia dứt khoát liền tiền vệ cũng không cần. Mendieta là đội bóng lãnh tụ tinh thần. Bas ngạnh hán nhất định phải lưu tại trên trận. Gonzalez tại đường biên uy hiếp là tiến công nhất định. Ngược lại là Sanchez tại không chiếm được hỏa lực chuyển vận tình huống dưới ở đây trên hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, Valencia thật muốn đánh rồi phản kích, liền dựa vào Mendieta cùng Gonzalez rồi. Khẩn cầu hai người bọn họ có thể đánh ra uy hiếp. Vậy khẳng định là tiểu vũ trụ bạo trên tóc diễn thần tích. Không có cách, hiện tại là 10 đánh rồi 11 rồi. Vốn là tràng diện hoàn toàn bị động, lại chung quy chung củ bầy tiền vệ. Đây tuyệt đối là lãng phí. Trên du kích, cũng là đối với gánh vác thẻ vàng song tiền vệ trụ một loại bảo hộ. Valencia chỉ cần không mất bóng, giữ vững cái này hơn 20 phút đồng hồ, đem có thể cầm tới 4 cường vé vào cửa. Aima bị phạt xuống cố nhiên là tốt, nhưng Andrić cảm thấy trời xui đất khiến, Valencia ý chí sẽ càng kiên quyết. Trận hình trên, suy yếu tiên phong, tăng cường phòng thủ hậu phương. Đồng thời, cái kia nếm qua bài xong tiền vệ trụ có trình độ nhất định tăng cường bảo hiểm. Trọng tài chính vừa phạt xuống rồi Valencia một cầu thủ. Này đôi tiền vệ trụ nếu như tái phạm quy, trọng tài chính lo lắng thể diện. Chỉ cần phạm quy động tác không phải quá ra nghiên cứu, tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Andrić đem Klose gọi vào trước mặt, ôm cổ hắn, để hắn nhìn lấy trên trận, vì hắn giảng giải tình thế bây giờ. Klose nghe liên tiếp gật đầu. Nhiều năm dạy học kinh nghiệm, để Andrić tại lâm tràng cho cầu thủ truyền đạt chỉ lệnh lúc, hắn phân tích trên trận tình thế ngôn ngữ 10 phần ngắn gọn, mà có thể làm cho cầu thủ nghe xong liền hiểu. Chỉ có để cử đi trận cầu thủ minh bạch tình thế, biết rõ nên ra sân làm sao đá, mới có thể phát huy rất tốt chiến thuật tác dụng. 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong, Andrić từ phân tích tình thế đến an bài nhiệm vụ toàn bộ làm xong. Klose mang theo nhiệm vụ ra sân tranh tài. Tại sân bóng Lion King toàn trường tiếng vỗ tay bên trong, Materazzi bị đổi xuống, Klose đăng tràng. Valencia triệt hạ một tên tiền vệ, Miuo triệt hạ một tên hậu vệ. Đối lập, nhân số ưu thế làm Miuo lần này biến hóa bên trong càng chiếm ưu thế. Andrić nơi nới lỏng cà vạt. Tranh tài đã đi tới rồi thứ 70 phút đồng hồ. Còn có 20 phút chuông định sinh tử. Giờ này khắc này, hắn mới có chút tâm tình khẩn trương. Cuồng sư ủng độn trợ uy âm thanh như cũ vang tận mây xanh. Ánh trăng xinh đẹp xuống London thành. Tòa này sân bóng truyền ra thanh âm, khiên động lòng người khó mà đánh giá. Valencia cầu thủ hậu vệ chiếm cứ hậu trường mỗi một phiến lĩnh vực. Ngoan cường mà phòng thủ, rất có một cỗ gánh vác ngoan cố chống lại tư thế. Klose ra sân sau là tại cấm khu trung lộ hoạt động. Nhưng hắn cũng không có đè vào tiên phong phía trước nhất, mà là đứng tại Valencia tuyến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây ở giữa, hình thành một cái nhận bóng phối hợp tác chiến điểm. Tăng thêm Henry lơ lửng không cố định vị trí chạy khẽ động. Miuo cũng không có tận lực hướng đối phương trước cửa đống tích tiền vệ. Thông qua có cấp độ chỗ đứng, Miuo cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay trung tuyến đến cấm khu vùng này. Zambrotta cùng Schneider kiến tạo đi lên, kéo ra đường biên làm tiếp ứng, đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến xé rách đối phương phòng tuyến, khiến cho đối phương phòng tuyến làm ra lắc lư thức di động. Chỉ có lỗ hổng, Miuo liền nhất định sẽ lợi dụng. 70 đến 75 phút đồng hồ ở giữa, Miuo đánh một đợt đường truyền ngắn thẩm thấu, nhưng có thể đánh xuyên qua đối phương phòng tuyến khu vực trên cơ bản đều tại cấm khu hai bên. Trung lộ không đánh vào được, nghiêng 45 độ bắn cửa. Henry cùng Larson hết thảy hoàn thành 4 chân, 3 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong, góc độ đều không xảo trá, liên tiếp bị Cañizares hóa giải. 75 phút sau, Miuo bắt đầu đánh rồi sút xa, cấm khu trước khu vực, thông qua Closer cùng Henry kéo đi ra phối hợp tác chiến, hấp dẫn đối phương xong tiền vệ trụ sau, cho Ronnie, Pirlo, nét chế tạo bắn cửa không gian. Mặc dù liên tiếp hai cước sút xa oanh trên khán đài, thứ ba chân bắn cửa mới mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong, Andrej lại tại bên sân chống nạnh gật đầu tán thành đội bóng biểu hiện. Sút xa là đánh bay, là chưa đi đến bóng, nên thất vọng sao? Không, sút xa là một loại thủ đoạn, cũng là một loại yểm hộ, là đối chiến thuật biến hóa có cửa hàng tác dụng. Hắn ở bên sân ánh mắt kiên nghị, đội bóng chỉ cần không hoảng hốt, chính mình bất loạn, quên thời gian trôi qua, như thế đánh xuống, nhất định có thể đánh xuyên qua Valencia phòng tuyến, đem chúng ta tinh thông thiện dài tiến công thủ đoạn đều lấy ra. Thứ 80 phút đồng hồ, Ronnie một cước sút xa suýt nữa xuyên thủng Cañizares 10 ngón quan. Kinh ra rồi Valencia toàn đội một thân mồ hôi lạnh, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, không thể để cho đối phương không kiêng nể gì như thế đánh rồi sút xa rồi. Nét, Pirlo, Ronaldinho, liền ngoại vi Zambrotta, Schneider, đều có một cước kinh thiên sút xa công phu. Phút thứ 81, Gattuso hiệp phòng đường biên từ Mendieta dưới chân cắt bóng, sau đó thẳng truyền phía trước nét. Cái sau không ngừng bóng một cước xuyên qua giao cho cùng hắn hoàn thành đổi vị Ronnie. Ronnie trung lộ cấm khu trước lại là một cước sút xa. Valencia cầu thủ tại Ronnie nhận bóng trước liền đem phòng tuyến ra bên ngoài đỉnh. Tuyến hậu vệ nhất định phải cùng tiền vệ trụ dây bảo trì đầy đủ khoảng cách. Nếu không, Ronnie nếu là qua người đâu. Hai đầu dây khoảng cách một khi kéo ra, tiền vệ trụ dây bị đột phá, tuyến hậu vệ liền tràn ngập nguy hiểm. Ronnie sút xa đánh vào Albelda trên người đạn ra. Từ sau đi lên sau ghét nhận bóng sau lại thẳng truyền phía trước Pirlo. Pirlo ngừng bóng quay người, xem ra cũng là muốn đến một cước sút xa. Valencia phòng tuyến như lâm đại địch. Nhưng không ngờ, Pirlo bỗng nhiên tại chỗ chạm bóng. Bóng ra nhẹ nhàng vọt lên, bay qua Valencia hậu phòng tuyến, đi hướng rồi phải đường cấm khu sườn bộ hậu phương. Bọn hắn tuyến hậu vệ vừa tiền đề mấy bước, lại đột nhiên bị đánh rồi sau lưng bóng. Hơn nữa, Cañizares phi thường xấu hổ. Hắn muốn xuất kích, lại nhìn ra không phải tốt lựa chọn liền từ bỏ. Tại Pirlo chuyền bóng trước đó, thậm chí là tại Southgate đưa bóng chuyền cho Pirlo lúc, phải đường Schneider liền bên trong cắt vị trí chạy. Pirlo chuyền bóng trong nháy mắt, Schneider lạc hậu đối phương tuyến hậu vệ một cái thân vị. Bóng chuyền tới sau, Schneider phản việt vị thành công. Chẳng những người đi tới cấm khu bên trong, hơn nữa rõ ràng đem Valencia tuyến hậu vệ hất ra rồi không khoảng cách ngắn. Schneider mặt không biểu tình. Hắn khẳng định không phải hiện nay giới đá banh thứ nhất hậu vệ phải. Nhưng hắn có đặc điểm của mình, chính là Miuo thích hợp nhất hậu vệ phải. Hậu vệ biên kiến tạo, hắn nhớ kỹ Andrej dạy bảo, mỗi lần kiến tạo đi lên, đều có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả, nguồn gốc từ tại điểm tấn công ẩn nấp chiến thuật nghĩ đường. Tại Valencia áp xúc hậu trường phòng thủ thời điểm, Snyder nhiều nhất chỉ có thể vị trí tiền đề mạo xưng làm bên cạnh tiền vệ nhân vật. Tiến hành truyền trung hòa phối hợp tác chiến liên lụy tác dụng. Mà bây giờ, làm Miwoo thông qua không ngừng sút xa đến khiến cho đối thủ phòng tuyến hơi tiền đề thời điểm. Ronnie lại đánh sút xa. Trong lúc nhất thời Valencia phòng thủ nghĩ đường chính là ra bên ngoài tuôn. Snyder nhìn chuẩn cơ hội quả quyết trước cám. Pirlo chuyền bóng đúng hạn mà tới. Hơn nữa, dây đến điên hào. Điểm rơi, bóng nhanh, tại Snyder mắt bên trong hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Anh em, người thật giỏi. Snyder dẫm lên bóng ra điểm rơi chạy đến vị. Tại sờ bóng trước đó hắn liền có rồi quyết đoán. Hắn không thể ngừng bóng điều chỉnh. Nếu không Valencia tuyến hậu vệ trở về thủ nhất định là chắn cửa đi. Nói như vậy, cơ hội này uy hiếp liền sẽ giảm mạnh. Mà hắn đang chạy bên trong cũng quan sát cấm khu trung lộ tình huống. Larsson có cẳng vọt tới trước. Henry đỉnh lấy hình giọt nước đầu cũng đang chạy vội. Chỉ ít hai vị này đồng đội phản việt vị ý thức. Bạo phát sau tốc độ. Tại đây một lần bắn vọt lúc. Đã đem Valencia hậu vệ hất ra một cái thân vị. Snyder không đợi bóng rơi xuống đất. Dùng chân cung đưa bóng quét ngang. Tăng thêm chút sức. Cam đoan bóng nhanh. Xuyên qua về sau. Snyder ánh mắt vẫn nhìn về phía trung lộ. Yên lặng nói. Dựa vào các ngươi rồi. Sân bóng Lion King tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều đứng lên. Không chớp mắt nhìn qua Valencia bóng trước cửa tình huống. Góp phần trợ uy cũng đều tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người bị lần này Miwoo tiến công hấp dẫn lực chú ý. Nét ở ngoại vi. Ronnie ở ngoại vi. Pirlo cũng ở ngoại vi. Closer vị trí dựa vào sau mặc dù cũng tại sông về trước. Nhưng hắn rõ ràng bị đối phương hậu vệ ngăn lại ngại. Hiện tại, Henry, Larsson, chính là phá cửa tốt nhất điểm. Larsson phía trước điểm, hắn mặc dù tốc độ nhanh, nhưng thật sự là không thể gặp phải bóng ra xuyên qua tới quỹ tích. Toàn bộ người đều bay ra ngoài, vẫn không thể nào gặp phải. Larsson ý đồ xúc bắn, thất bại, Henry ở giữa cũng dùng trượt xúc đến bắn cửa. Nhưng hắn một bước cuối cùng đạp ra ngoài lúc chân giống như trượt một chút. Không thể bạo phát ra cực hạn lực lượng. Mắt thấy mũi chân cùng lăn qua bóng ra chỉ kém mấy centimet. Trong gang tấc, vẫn không thể nào đụng được banh. Henry cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Khó nói hôm nay thật mặc lộn bắn cửa dày sao. Cañizares sớm đã vứt bỏ cửa mà ra. Hắn từ bỏ Larsson cái điểm kia. Tại Larsson bỏ lỡ về sau lập tức di động hướng Henry bên này. Ý đồ dùng thân thể đến phủ kín đối phương xúc bắn. Thế nhưng là, tại trước người hắn một thước rưỡi khoảng cách, Henry bỏ qua bắn cửa cơ hội. Cañizares chính tại cảm thán đại nạn bất tử. Theo bóng ra nhấp nhô lộ tuyến xoay đầu nhìn lại lúc. Cả trái tim rơi vào hầm băng. Bóng ra, bay về phía bóng cửa. Thế đại lực trầm, khó mà ngăn cản, Cañizares làm ra dập tắt lửa động tác đã là phí công. Zambrotta, Zambrotta, Zambrotta, Zambrotta sau điểm bọc đánh đệm bóng đắc thủ. Đây là Miwoo hai đại hậu vệ biên ở giữa hoàn thành một lần phối hợp. Snyder kiến tạo Zambrotta phá cửa. Điểm số sửa vì 3-1, tổng điểm số 3-2. Miwoo nghịch chuyển Valencia. Tất cả mọi người, hiện trường người xem, bao quát trực tiếp truyền hình ống kính. Trước tiên tỏa định đều là Larsson cùng Henry bọc đánh đoạt điểm khu vực. Không có người chú ý tới. Tại cánh trái, Zambrotta đồng dạng kiên định không thay đổi trước cám. Giống như một đầu cuồng dã mãnh thú thẳng tiến không lùi phóng tới Valencia khung thành. Làm Larsson, Henry liên tiếp bỏ lỡ bắn cửa cơ hội lúc. Zambrotta vừa lúc thúc ngựa đuổi tới. Gọn gàng một cước đệm bóng đưa vào khoảng không. Sân bóng Lion King bị Zambrotta vào bóng dẫn nổ tất cả kích tình. Cuồng sư ủng độn trên khán đài trên nhảy dưới tránh. Lẫn nhau ôm, tình lữ kích hôn. Phụ thân đem hài tử nâng cao ở trên đỉnh đầu lanh lợi. Huynh đệ giữa bằng hữu nắm chặt kéo đối phương quần áo giữ tợn gầm thét. mà một chút gặp qua Thương Hải Tăng Điền lão fan hâm mộ thì lộ ra rồi hiểu ý Tiếu Dung. Zambrotta vào bóng về sau liền cởi bỏ quần áo chơi bóng. Đem quần áo chơi bóng tiện tay ném bay. Tránh né tất cả ý đồ bắt hắn lại đồng đội vòng quanh bên sân phi nước đại. Tay phải nắm đấm một mực giơ cao lên. Phảng phất cái này vào bóng là trợ giúp đội bóng nâng lên World Cup. Làm Henry cùng Larsson nhìn thấy bóng cuối cùng vẫn đánh vào rồi về sau. Hai người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Còn nằm dưới đất Henry bụm mặt lộ ra tiếu dung. Xoay đầu nhìn lại. Đồng dạng nằm dưới đất Larsson đúng lúc cũng đang nhìn hắn. Hai người có thể từ đối phương tiếu dung bên trong giải thích ra cộng đồng hàm nghĩa. Tại dạng này một chi đội bóng bên trong. Cảm giác thật giỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.